Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, bất động con đường. Già Ngưu Giác Cung, đã là đầy sao đầy trời. Này tiên ma đảo, nơi sâu xa bên trong đại dương, buổi tối cũng so với đại lục, đặc biệt mát mẻ một ít, gió biển phơ phất, giáp đen nam tử ngẩng nhìn chốc lát tinh không. Vi hơi thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, tất cả đều là từng cái khuôn mặt xa lạ. Phảng phất trong bóng tối ma đồng dạng, nhòm ngó hắn, khóe miệng hơi vểnh một cái, người này liền đáp mây bay mà đi, trở lại trụ khách sạn, lập tức bế quan, người này một thân pháp lực, đã sớm đến Long Môn bên dưới cao cấp nhất. Nhưng bởi vì không có Long Môn đan duyên cớ, từ đầu đến cuối không có bước vào Long Môn cảnh giới. Chính mình cũng không có ý định gắng gượng xông tiến Long Môn bên trong. Thứ nhất, tốn thời gian gian phí linh thạch. Thứ hai, cũng không phải chỉ có chuyện này muốn làm. Tu luyện nguyên thần, học tập phép thuật, tu hành kiếm đạo, học tập cấm chế trận pháp, cảm ngộ đạo tâm phương hướng. Toàn đều cần thời gian tới làm, chỉ chờ tìm một cơ hội, được Long Môn đan sau, lại ung dung phá cảnh. Trăm tháng, bàn ngồi ở trên giường, lầm bầm lầu bầu hai chữ, giáp đen nam tử thong dong nở nụ cười, liền nhắm hai mắt lại, chữa thương khôi phục lại. Còn không biết, hắn đã không thể theo bách chiến trên võ đài, được Long Môn đan, ngày này trở đi. Người này danh tiếng truyền vang, mà hắn bách chiến con đường, cũng theo đánh với Tư Không Bá một trận bắt đầu rồi. Thạch Công Sơn bên trong, Phương Tuấn Mi ở tế luyện xong thiên cấu kiếm cùng thiên ma cốt liên hai kiện pháp bảo này sau. Đem một nửa thời gian, dùng để tu luyện nguyên thần công pháp, cùng cái kia theo vô để quang giới được vô danh công pháp. Mặt khác một nửa thời gian, chuẩn bị dùng để học tập bàn tâm kiếm tông kiếm đạo điển tịch. Nguyên thần công pháp tên là Bách Chuyển Tâm Kinh, là bàn tâm kiếm tông tốt nhất nguyên thần công pháp. Trang Hữu Đức lão hồ ly này, xác thực rất cam lòng. Tu luyện sau khi thức dậy, Phương Tuấn Mi nguyên thần lớn mạnh tốc độ, ít nhất là trước đây tu luyện thần tàng hải mật điển gấp 3 nhanh chóng. Mà cái kia thiên vô danh công pháp, bởi vì có lớn mạnh sinh cơ thần hiệu, bị Phương Tuấn Mi chính mình mệnh danh là sinh sinh bất tước đạo điển. Hắn mơ hồ cảm giác được, công pháp này tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, chính là đem toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia vân da, mỗi một giọt máu, mỗi một phần xương, đều trời đất xoay vần nghiền ép một lần, trải qua một cái theo tử vong đến sống lại vậy quá trình. Mà hắn lần trước ở băng hỏa đảo trong phòng giam lúc tu luyện, cũng không biết tu luyện bao lâu. Nói chung, chỉ nghiền ép 3-4% trái phải. Lần này, lại tu luyện từ đầu sau. Phương Tuấn Mi hết sức phát thời gian. Phát hiện khoảng chừng 10 năm ở giữa, mới nghiền ép biến hóa 2%. Nói cách khác, nếu như tất cả thuận lợi, ít nhất muốn năm khoảng trăm năm thời gian, mới có thể luyện đến một cái thân thể đạt đến sinh cơ cực hạn cảnh giới viên mãn. Toán quá thời gian này, Phương Tuấn Mi chỉ có thể cười khổ, lại một lần nữa cảm giác được thời gian không đủ dùng. Bất quá trong lòng hắn, vô cùng coi trọng cái môn này sinh sinh bất tước đạo điển. Theo tu luyện tinh tiến, thân thể sau khi bị thương khôi phục, nhất định càng lúc càng nhanh. Mãi đến tận cuối cùng, phối hợp cái kia mặt bảo kính, là một cái đại sát khí đến sử dụng. Thời gian 36 năm, quá nhanh chóng. Một ngày này, Phương Tuấn Mi trong tu luyện tỉnh lại, trước tiên đi tìm Trang Hữu Đức, sau đó đồng thời đi tới bàn tâm kiếm tông tàng kinh các. Hai người điều khiển mây trắng ở trên trời bay qua. Sư huynh, ta vẫn đã quên một chuyện. Bất động tổ sư tâm đắc còn ở chứ? Ta đến hiện tại vẫn không có xem qua. Phương Tuấn Mi hỏi, Không cần nhìn, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi. Ngược lại tổng cộng chỉ có 7 chữ. Trang Hữu Đức lẫm lẫm liệt liệt vậy nói rằng, phảng phất đang nói một cái căn bản không trọng yếu tiểu chuyện hư hỏng tình bình thường. Phương Tuấn Mi nghe được hắn ngữ điệu cùng lời nói, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, sinh ra dị thường cảm giác không ổn đến. 7 chữ có thể nói rõ bao nhiêu huyền cơ, sẽ không lại bị Trang Hữu Đức lừa chứ? Bất Động Thiên Vương chỉ để lại 7 chữ, lẽ nào cũng là cái lão già lừa đảo? 7 chữ kia, Phương Tuấn Mi nhỏ giọng hỏi, nhìn về phía Trang Hữu Đức ngạch mắt đều trực. Trang Hữu Đức nhếch ra đầy miệng răng hàm, hì hì nở nụ cười, truyền âm nói, đạo tâm đệ nhất biến bất hủ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm thần chấn động, sinh ra dường như muốn nắm lấy cái gì bình thường cảm giác. Lại một mảnh mê man, cái cảm giác này, gấp người vò đầu bứt tai, có ý gì? Chính mình suy tư chốc lát, không nghĩ ra đáp án. Phương Tuấn Mi lập tức vô cùng lo lắng hỏi. Trang Hữu Đức nhún vai một cái nói, trừ ra công pháp giảng giải bên ngoài, Bất Động tổ sư lưu lại quan trọng nhất tâm đắc chính là 7 chữ này, cũng là hắn đơn độc ghi chép ở một tấm trên thẻ ngọc 7 chữ. Bất quá ta cũng không biết là có ý gì, ta liền đạo tâm đều không có cảm ngộ, càng không biết cái gì đạo tâm đệ nhất biến, đệ nhị biến, sư huy ý của ngươi là 7 chữ này là chỉ về đạo tâm bên trên cảnh giới cao hơn. Phương Tuấn Mi hỏi, hiển nhiên như vậy, Trang Hữu Đức gật đầu nói, lĩnh ngộ đạo tâm sau, tựa hồ còn muốn phát sinh cái gì lột xác. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh đến dị thường, tiểu tử, không nên xem thường 7 chữ này, Bất Động tổ sư, biết đâu vì ngươi chỉ rõ một cái trọng yếu phương hướng. Trang Hữu Đức nhìn hắn dáng vẻ, nghiêm nghị nói một câu. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, trong ánh mắt đã nổi lên nồng nặc suy tư vẻ. Bất động, bất hủ, cái gì là bất động, lại cái gì là bất hủ, như sau thật còn có đạo tâm đệ nhị biến, đệ tam biến, lại nên là cái gì? Trang Hữu Đức không có quấy rầy hắn, do hắn suy tư, quá rồi sau một hồi lâu. Phương Tuấn Mi mới tạm thời thả xuống việc này, hỏi lần nữa, sư huynh, Bất Động tổ sư đối với cảm ngộ bất động kiếm tâm, có không có cái gì tâm đắc lĩnh hội để lại? Không có, Trang Hữu Đức thoải mái lắc đầu, vậy hắn là làm sao cảm ngộ? Phương Tuấn Mi có chút cuống lên, hắn bái tiến bàn tâm kiếm tông bên trong, chủ yếu nhất một mục đích. Chính là muốn từ Bất Động Thiên Vương đi qua trên đường, tìm kiếm ra một cái cảm giác bất động kiếm tâm đường đến. Cái này ta ngược lại thật ra nghe các tiền bối đề cập tới một ít. Trang Hữu Đức gật gật đầu, trong mắt nổi lên hồi ức vẻ. Có người nói Bất Động tổ sư vì cảm ngộ bất động kiếm tâm, từng xa phó một cái nào đó bão táp chi khẩu, ở nơi đó ngồi bất động 3 ngày. Không nhúc nhích, phảng phất pho tượng, cuối cùng cảm ngộ bất động kiếm tâm. Trang Hữu Đức vô cùng thần bí nói rằng, sau khi nói xong, ngậm miệng không nói, chỉ đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi nghe choáng váng, như thế cái bất động kiếm tâm a, chính là ngồi không nhúc nhích, chính là đơn giản như vậy. Trang Hữu Đức trọng trọng gật đầu, Phương Tuấn Mi nói không ra lời. Biểu tình rất mộng, lăng một hồi lâu, gãi đầu hỏi, cái kia bão táp chi khẩu ở nơi nào? Ngươi lại bị lừa, ha ha ha, sau một khắc, Trang Hữu Đức bắt đầu cười ha hà, vui dường như một cái sống hầu tử bình thường, đầy mắt trêu tức ý cười nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi thấy thế, sắc mặt gấp đen xuống, thú vị sao, lão nhân gia ngươi là có bao nhiêu tuổi? Mỗi ngày còn một bộ không chính hình dáng vẻ. Phương Tuấn Mi quắc mắt nhìn trừng trừng, rốt cục rít gào lên, chịu đủ lắm rồi Trang Hữu Đức tính tình. Trang Hữu Đức nghe vậy, nụ cười dần thu, dần dần không gì sánh được nghiêm nghị lên. Nghiêm nghị đến cuối cùng đã biến thành sầu não vẻ tuyệt vọng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Tuấn Mi vai. Tuấn Mi, nếu như ngươi cùng ta cũng như thế, tu luyện tới cuối cùng, thành một cái nhanh chết già lão quái vật, nhưng thủy chung đều lĩnh ngộ không được đạo tâm, ngươi liền có thể lĩnh hội của ta cảm thụ, mỗi ngày không tìm một điểm việc vui, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ chính mình đem tự mình kết liễu đi. Nghe được lời nói này, lại nhìn hắn dáng vẻ, Phương Tuấn Mi nộ ý, chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng, lại không nói ra được trách cứ lời nói của hắn đến. Phất tay ra hiệu một cái, Phương Tuấn Mi cũng không biết nên nói cái gì, càng không biết nên làm gì để an ủi hắn. Nói chính kinh, vừa nãy ta đoạn kia nói, mặc dù là chuyện cười, nhưng sự thực cũng kém không nhiều lắm, chỉ có điều sau lưng còn có một đoạn làm người cảm khái cố sự. Trang Hữu Đức nghiêm nghị nói rằng, Phương Tuấn Mi lần thứ hai nhìn về phía hắn, bất động tổ sư từng có một sư phó, là Long Môn cảnh giới, đối với hắn vô cùng tốt, cũng cực coi trọng hắn, đem một đời sở học toàn bộ truyền cho hắn, vì vun bón hắn, càng là vào sinh ra tử. Bởi vì hắn theo bất động tổ sư trên người, nhìn thấy lên cấp phàm thuế hy vọng, Phương Tuấn Mi hiểu, nghe tới rất bình thường. Bất động tổ sư đối với hắn, tự nhiên cũng là rất cảm kích. Bất quá, ở một cái vô tình bên trong, bất động tổ sư được một cái tin tức, Trang Hữu Đức hơi biến sắc mặt lên. Nguyên lai bất động tổ sư cha mẹ, chính là bị sư phụ của hắn tự tay giết. Mục đích chính là triệt để đứt đoạn mất hắn hồng trần lo lắng, để hắn theo chính mình lên núi an tâm tu đạo. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi ánh mắt lẫm liệt. Bất quá tổ sư nhận được tin tức sau, tự nhiên là khiếp sợ dị thường, lập tức đi chất vấn sư phụ của hắn. Sư phụ hắn một khẩu thừa nhận, khí bất động tổ sư cùng hắn trở mặt, thậm chí đại đánh một hồi. Ngay lúc đó bất động tổ sư còn không là sư phụ hắn đối thủ, không địch lại bên dưới, rời núi mà đi, sư phụ hắn cũng không có giết hắn, nhưng hai người từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Phương Tuấn Mi lần thứ hai hiểu, bất động tổ sư từ đây lưu lạc tu chân giới, tìm kiếm mỗi một cái tăng cao thực lực cơ hội, chờ mong trở lại báo thù một ngày kia. Có một ngày, hắn rốt cục cảm giác mình có thể đánh bại sư phụ hắn, liền bước lên về núi con đường. Đến sơn môn khẩu lúc, hắn mới biết sư phụ hắn đã chỉ còn cuối cùng mấy ngày tuổi thọ, mà trước khi chết cuối cùng nguyện vọng chính là hy vọng hắn có thể trở lại sơn môn, tha thứ hắn chỗ phạm vào sát nghiệt. Bất động tổ sư khi đó nội tâm mâu thuẫn cùng dày vò, ngươi nên có thể tưởng tượng đến cùng còn muốn hay không giết sư phụ của hắn vì cha mẹ báo thù. Trang Hữu Đức vẻ mặt cũng là trở nên phức tạp, phảng phất cũng đã tiến vào cái kia trong trạng thái. Hắn an vị ở sơn môn cửa, suy tư lên, này một tòa chính là 3 ngày 3 đêm. Này 3 ngày 3 đêm bên trong, bão táp mãnh liệt, không có ngừng lại quá một cái chớp mắt. Sau 3 ngày, bất động tổ sư cảm ngộ bất động kiếm tâm. Hắn làm cái gì? Đổi âm hạ xuống, Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Rất hiển nhiên, lệnh bất động thiên vương cảm ngộ không phải hắn ngồi 3 ngày 3 đêm, mà là hắn cuối cùng lựa chọn. Trang Hữu Đức nhìn chăm chú hướng về Phương Tuấn Mi, vẻ mặt không gì sánh được nghiêm túc. Hắn đem mình một thân huyết nhục dốc sống, lấy chấm dứt cùng sư phụ hắn truyền đạo tri ân, sau đó lấy khô lâu khung xương chi thân tiến vào sơn môn, đem sư phụ hắn chém giết. Dù cho giờ khắc này hắn đã chỉ còn mấy cái canh giờ tuổi thọ, Phương Tuấn Mi ngơ ngác nói không ra lời. Đối với bất động thiên vương lựa chọn, hắn trừ ra thổn thức cảm khái bên ngoài, nhận biết không ra đúng sai đến, nhưng con đường này hiển nhiên là hắn vô pháp lấy làm gương, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.